Phát súng an tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 128, chương 35. Tôi quay lui, trở vào phòng điện thoại trở lại để gọi cho Laura. Nhưng khốn nạn, trong phòng điện thoại bây giờ lại có một bóng đen ngồi thù lù ở trong đó. Mẹ, thế mới chán đời. Sử dụng cái gì công cộng đều phải chịu cái hoàn cảnh này. Tôi lồng lộn đi qua đi lại ở phía ngoài, suy nghĩ để tìm cách cứu Laura. Tôi thấy rằng nếu cần phải bắn hết để cứu nàng thì tôi vẫn phải làm. Đang suy nghĩ như thế thì tôi nghe được mấy tiếng của ai rên lên khe khẽ giữa những tiếng nhạc mở lên ở phòng ngoài. Mới đầu tôi không nhận được đó là tiếng gì, nhưng để ý kỹ hơn một chút nữa thì tôi nhận ra đó là tiếng rên của một người đàn ông. Và lỗ tai phi công của tôi xác định được ngay rằng tiếng rên đó đến từ trong phòng điện thoại. Chắc cú! Trên đời này, tiếng rên, tiếng la tôi đã nghe, nhưng đặc biệt tiếng rên này làm cho mình mẩy tôi thấy nổi gai ốc. Nổi gai ốc không phải vì đó là một tiếng rên rỉ đau đớn, mà vì đó là tiếng rên của một kẻ đang sung sướng. Đúng hơn, đó là tiếng rên của một kẻ đang làm tình. Nếu ai đã từng làm tình thì chắc biết tiếng rên rỉ của người đàn bà lúc làm tình thì nghe rất là dễ thương. Nhưng tiếng rên rỉ của đàn ông thì nghe rất là ngứa cái lỗ tai. Và cái số tôi trời sinh ra phải chịu nghe những tiếng rên rỉ như thế. Hồi còn ở Việt Nam, tôi đã phải nằm nghe nhiều lần trong cư xá sĩ quan độc thân. Gần đây nhất, xém chút nữa thì phải nghe tiếng đó của thằng Romano. Tưởng rằng đã thoát, nào ngờ bây giờ, bản cũ soạn lại. Tôi dừng bước để suy nghĩ. Tôi thấy bọn mẻo này, chó má thật. Ngay cả trong phòng điện thoại công cộng mà cũng kéo nhau vào đó làm tình được như thế thì tôi cũng chịu thua luôn. Nhưng chuyện chúng nó làm tình ở đâu thì đối với tôi không có gì quan trọng. Cái quan trọng là tôi đang cần điện thoại. Mà chúng nó cứ rên rỉ như thế thì chắc còn khuya tôi mới sờ được cái ống nói. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không biết mình có nên lôi cổ thằng khốn ra để mình gọi điện thoại hay đành phải chờ thêm một chút nữa. Tôi đang tính toán như thế thì lại nghe được giữa những tiếng rên rỉ của thằng đàn ông là tiếng khóc thúc thích của một người đàn bà. Tiếng khóc thúc thích làm tôi giật mình, nhớ đến chị báo. Chuyện lạ là tại sao trong mấy trăm triệu người đàn bà trên thế giới này tôi không nhớ mà lại đi nhớ đến chị báo. Về sau này thì tôi mới hiểu tại sao tôi nhớ đến chị báo, nhưng lúc ấy thì không. Tiếng khóc thúc thích chen lẫn với tiếng rên và tiếng nói ồm ồm của thằng đàn ông. Ê, ê, sâu nữa vào, con đĩ này. Tôi đưa tay lên vuốt mặt, không muốn tưởng tượng và cũng không muốn hiểu nghĩa của cái sâu nữa vào nghĩa là gì. Nó có hàng trăm thứ nghĩa và nếu bình thường thì chắc chắn tôi phải điều tra, nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ. Sorry, ông giết mắc cười. Bỗng dưng, đầu tôi nghĩ ra một chuyện. Đầu thì nghĩ, nhưng cặp mắt phi công của tôi liếc nhanh một vòng chung quanh mình để quan sát. Tốt, phòng điện thoại nằm tốt phía trong, nên chẳng có ai ngồi ở mấy cái bàn chung quanh cả. Thiên hạ dồn hết về phía trước để coi mấy người da đen thổi kèn. Tiếng kèn bi thét bây giờ hòa lẫn với tiếng khóc, tiếng rên và tiếng thúc giục của thằng đàn ông hợp nhau lại làm thành một thứ âm thanh buồn thảm và quái dị mà tôi chưa hề nghe được trong đời. Thêm vào đó, ánh đèn đỏ mờ mờ ở dưới chân cầu chiếu xuống càng làm cho khung cảnh quái dị thêm. Tôi bước tới gần cánh cửa và kiễng chân nhìn vào. Nhìn vào thì tôi muốn lộn mửa. Một thằng da trắng to như trâu đang ngồi chàng hãng trên một cái ghế, quần nó tuột xuống khỏi đầu gối. Dưới ánh đèn mờ mờ mà tôi còn thấy được cái đít trắng hiếu và vĩ đại của nó. Trên sàn nhà là một người đàn bà trẻ tuổi, tóc đen nhưng mũi cao và nước da trắng, đang quỳ dưới chân nó là một chuyện rất là tồi bại mà tôi không thể nào viết ra đây được. Tôi chỉ có thể nói đó là một cảnh dâm ô mà tôi thường thấy khi coi trong các phim sách của Mỹ. Hai bàn tay hộ pháp của nó nắm lấy đầu người đàn bà đáng thương kia, đẩy tới đẩy lui và miệng nó thì rên rỉ như một con bò. Điểm đặc biệt ở đây là thằng da trắng chỉ rên rỉ, còn người đàn bà thì thúc thích khóc. Tôi nhìn thấy nước mắt nước mũi trên mặt cô ta ướt đầm đề. Tôi nhăn mặt lại, đưa mắt liếc chung quanh một vòng rồi nghiến răng, thò tay móc cây chính ly ra. Tôi gõ nhẹ nhẹ cây súng vào cửa kính phòng điện thoại. Thằng da trắng quay lui, bộ râu xòm xàm của nó động đậy, mặt mày có vẻ bực tức vì bị phá đám nửa chừng. Nó sổ liền một tràng những lời lẽ thô tục và mất dạy. Ê, mẹ đi chỗ khác chơi mày, tao đang bận việc. Chẳng nói chẳng rằng, tôi mở cửa rồi chỉa cây chính ly vào cho nó nhìn thấy. Thằng khốn toan mở miệng ra chửi nữa, nhưng khi nhận ra được họng súng cùng với cái ống hẩm thanh dài lòng thòng thì cầm cái mõm chó lại ngay. Người đàn bà đã bỏ lỡ dở những gì mình đang làm và lùi ra sau đứng đưa hai tay bưng lấy mặt. Nàng không muốn nhìn và hình như cũng chẳng muốn ai nhìn thấy mình. Một lần nữa, hình ảnh của nàng lại làm cho tôi nhớ đến chị báo đêm nào ở Kansas City. Thằng râu xồm, sau một giây phút hoảng hốt ban đầu thì nó lại lấy được bình tĩnh. Nó chỉ vào mặt tôi, hùng hổ nói. Ê, cái thằng chai ni này, mày muốn gì? À, thì ra nó hùng hổ bởi vì nó tưởng tôi là Chinese, là dân nó có thể ăn hiếp được. Tôi không thèm trả lời, quay sang hỏi người đàn bà tóc đen ngồi ủ rũ trên nền nhà. À, nó làm cái gì cô vậy? Người đàn bà khóc lên, đưa tay chỉ ra phía ngoài. Tôi làm bồi ở bên kia kìa, nó bắt tôi sang đây và làm cái việc tồi bại này. À, nó hiếp dâm cô phải không? Phải, tệ hơn là hiếp dâm, đây không phải một lần mà nhiều lần rồi. Tôi gật gù cái đầu và hiểu ra tại sao lúc nghe tiếng khóc tôi đã nghĩ ngay đến chị báo. Nhưng thằng râu xòm bây giờ có vẻ không coi cây súng trong tay tôi ra gì, vì nó một tay chồm tới nóng tóc người đàn bà, tay kia thì cầm cái cổ quý của nó và gầm lên. Mẹ tao hiếp dâm đó, cái thằng chai ni, mày có súng thì cứ bắn đi, mày tiếp tục mày, bữa nay mày làm ăn dở quá. Người đàn bà lắc đầu, đưa tay lên gỡ tay nó ra, nhưng nó mạnh quá kéo nàng ngã chúi xuống đất. Đây mày, tiếp tục mày, lần này mẹ tao muốn phải làm cho sâu hơn nữa. Ê, cái thằng chai ni, mày cút đi mày. Tôi cất giọng lạnh lùng. Ê, cô xích quăng bên đi, tôi không muốn máu và ốc của nó dính vào người cô. Người đàn bà nghe thế thì bỗng miệng ố lên một tiếng. Thằng da trắng buông người đàn bà ra, nhìn tôi thách thức. Ê, thằng chai ni này, mày muốn làm gì tao? Tôi không thèm để ý gì tới nó, nhìn người đàn bà và lặp lại câu nói. Tôi nói rồi, cô xích qua đi. Lần này thì người đàn bà xích qua một bên thật. Tôi chỉ chờ có thế, tôi chĩa họng súng ngay giữa con mắt nó và nói. Trước hết, tao không phải Chinese, tao là Việt Nam mi. Fuck you, Việt. Nó nói chưa xong cái chữ Việt Nam mi thì cây súng trong tay tôi đã nhá lửa, viên đạn đục một lỗ nơi má nó rồi bay tuốt ra sau, thổi ra một búng máu và ốc văng vào tường và xuống sàn nhà. Thằng râu xòm trợn mắt gục tới trước, tôi hạ họng súng xuống, kề ngay con chim nó và nổ thêm một phát nữa. Thằng râu xòm dựng người lên một cái rồi tiếp tục ngã tới trước. Cái phòng điện thoại không rộng lắm mà nó lại to lớn nên xác nó nằm nghiêng một bên, kẹt giữa hai vách tường. Người đàn bà khóc, mặt ôm mặt khóc thét lên. Tôi nhét cây súng vào lưng, đưa tay ra cho người đàn bà. Ê, cô bước qua xác của nó ra đi, tôi cần nói chuyện điện thoại một chút. Người đàn bà làm y lời, nàng phải đạp lên xác thằng khốn mới bước ra được. Người đàn bà đó nói gì, nhưng tôi không để ý, tôi cần phải gọi về phone online để nói chuyện với Laura. Chuông reo mấy lần nhưng không ai bắt lên cả. Mẹ kiếp, tôi vẫn muốn điên người. Có thể chúng nó đã xông vào văn phòng của Laura, đã bị chúng nó giết chết hết rồi cũng nên. Nãy giờ bận lo chuyện thằng râu xồm nên tôi không để ý. Nghe coi thử có chuyện gì đã xảy ra ở phone online. Mẹ bố tất cả cũng chỉ vì thằng râu xồm này. Tôi muốn móc súng ra nổ thêm cho nó mấy phát nữa. Tôi quay số gọi thêm mấy lần nữa nhưng cũng không có ai trả lời. Trong khi đó máy vô tiếng thâu âm của tôi cũng im lặng một cách rợn người. Tôi bối rối quá, mẹ tính. Tình hình như thế này thì tôi chỉ còn có một cách là trở về phần online thôi. Tôi quyết định như thế rồi gác ống nói, xoay người bước ra khỏi phòng điện thoại. Nhưng đi chưa được hai bước thì người đàn bà lúc nãy đã chặn tôi lại. Bây giờ nhìn kỹ nàng thì mới biết nàng không phải là người Mỹ, cũng không phải người Á Đông, mà là người xì. Mẹ, lại xì, chán quá, tôi nhủ thầm trong lòng như thế. Người đàn bà nói với tôi bằng một thứ tiếng Mỹ lộng cộng. À, cảm ơn ông nhiều. Tôi gật đầu nói, không có gì, rồi nhích người sang bên bước đi, nhưng một bàn tay của nàng đã nắm lấy tôi và kéo lại. À, người ân nhân, xin cho tôi được nói đôi lời. Mẹ kiếp, tôi không có gì đáng để nói với con xì này cả. Nó bị hiếp dâm, tôi đã nổ chết thằng hiếp dâm cho nó, thế là xong. Tôi và nó không quen nhau và tôi cũng chẳng có gì để nghe mấy lời cảm ơn, đầu môi, chót lưỡi. Đúng hơn, tôi chưa chửi cho nó một trận là may về cái tội đã để cho người ta hiếp dâm để làm hư hết kế hoạch của tôi. Quyết định như thế, tôi lách người sang một bên lần nữa để bước đi. Tôi muốn đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, để khỏi phải dính líu gì tới cái việc của nó cả. Nhưng con nhỏ xì không phải tay vừa, tôi nhích sang một bên thì nó cũng xích nhích sang theo tôi. Tôi nhích sang bên kia thì nó cũng làm y như vậy. Cáo quá, tôi trừng mắt hỏi nó, cô muốn gì? Tôi muốn trả ơn cho người đã cứu đời tôi. Tôi lắc đầu nhích sang một bên. Tôi ngứa mắt cái thằng hiếp dâm cô là tôi bắn, tôi chẳng cần ơn nghĩa gì cả, cô để cho tôi đi, nhớ có đừng có báo cảnh sát là được rồi. Nhưng con xì đã đưa hai tay ra nắm lấy tay tôi thật chặt, nước mắt chảy dài xuống má. Tôi biết tôi là người hèn kém xấu xa, không xứng đáng để gần ông, nhưng tôi có thể giúp ông được nhiều chuyện khác. Những giọt nước mắt và câu nói thống thiết của người đàn bà xì làm tôi khựng lại và không hiểu tại sao tôi cảm thấy thương người đàn bà bé nhỏ lại bất lực đứng trước mặt tôi vô cùng. Tôi nhìn nàng và bỗng nhìn thấy một hình ảnh hỗn hợp của chị Báo, của Linh, của Laura ở trong người đàn bà này. Hai dòng nước mắt của nàng long lánh trên cặp má, mang lớp son phấn rẻ tiền càng làm tôi thấy thương nàng hơn. Con người... Nàng là hiện thân của tất cả những gì mà người ta gọi là đỏ đài, là yếu đuối, là bất lực. Và câu nói chân thật của nàng như xoáy vào tim tôi. Tôi biết tôi là người hèn kém xấu xa, không xứng đáng để gần ông. Tôi nhắm mắt lại trong giây phút đồng hồ, tự hỏi rằng mình có đẹp hơn ai mà lại có thái độ trịch thượng và mất dạy như thế nhỉ? Người đàn bà xì tiếp. Tục ngữ nước tôi có nói một câu là nếu một hòn đá mà biết trả ơn thì nó cũng làm được cho người cái bàn chân của ân nhân được trở nên mềm mại. Tôi nghĩ dù hèn kém nhưng tôi cũng còn hơn hòn đá nhiều mà. Vì mớ anh ngữ của nàng hơi kém nên nàng phải lặp lại mấy lần tôi mới hiểu. Không ngờ dân tộc châu Mỹ Latin lại có được một câu tục ngữ hay như thế. Tôi đưa tay nắm lấy tay hai vai người đàn bà và nói, tôi cảm ơn cô biết ơn tôi ha. Tôi xin lỗi đã có thái độ vô phép, nhưng tôi phải đi liền. À, chuyện gấp lắm, hy vọng sẽ có ngày mình sẽ gặp lại. Nhưng ông đi đâu? À, tôi đi vô Fun Online. Nói xong là tôi biết mình lỡ lời, bây giờ muốn chạy theo kéo lại cũng không còn kịp nữa. Nhưng đã lỡ lời, tôi đành nói theo luôn. Phải, tôi có một chuyện cần phải giải quyết ở Fun Online gấp lắm. À, xin chào cô. Người đàn bà tự nhiên buông tay tôi ra, nàng mỉm cười một cách tinh quái rồi nói, ông lo sợ cho mạng sống của ông Romano phải không? Bàn chân tôi vừa co lên tính bước thì bỗng khựng lại khi nghe nàng nói như thế. Tôi quay lại nhìn nàng thắc mắc, cô biết gì số mạng của Romano? Không, của sếp Romano thì đúng hơn, chỉ tiếc rằng qua tối nay thì sếp của ông không còn là Romano nữa. Nàng dùng hai chữ sếp của ông có nghĩa rằng nàng nghĩ tôi phải là người của Romano, thế là người đàn bà này chắc chắn phải biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn quanh một vòng, rồi cúi đầu hỏi nhỏ nàng. Nhờ đâu mà cô biết được như thế? Người đàn bà cười nhẹ, lắc cánh tay tôi. Đàn bà nhiều khi hiểu được mọi chuyện chỉ bằng một cái nhìn, nhưng chuyện này của ông khá quan trọng. Nếu ông có chút thì giờ thì tôi sẽ kể cho ông nghe. Tôi lắc đầu. Cảm ơn, nhìn xin cho tôi vào dịp khác đi, tôi phải đi liền bây giờ. Tôi chưa bao giờ biết ông, nhưng theo những gì tôi nhìn thấy thì ông phải là người của Romano, có đúng không? Đây là lần thứ hai nàng nói với tôi như thế, tôi gật đầu. À, đúng, nhờ đâu cô lại biết được nhiều thế? Nàng không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói, Nếu ông lo cho Romano thì mình còn có chút thời giờ để nói chuyện. Ý tôi không có hiểu, nhưng tôi không có nhiều thời giờ, tôi phải đi. Xin cảm ơn cô, tôi phải đi liền ngay bây giờ. Nói tới đó tôi cúi nhẹ đầu mình rồi nhích người sang một bên. Lần này tôi nhích rất nhanh, người đàn bà xì không nhích theo kịp để chặn đường tôi. Khi bước qua khỏi nàng, tôi vừa đưa tay ra dấu bye bye và xoay đầu bước đi. Hình ảnh của Laura nằm chết trong văn phòng của Romano cứ dồn dập trong đầu tôi. Vừa bước được hai bước thì bỗng một câu nói của người đàn bà làm tôi phải giật mình và hoảng hốt quay lại. Câu nói đơn giản ấy là: tôi biết cái thằng Che Evin nó đi tìm ông. Tôi quay trở lại tới bên nàng. Bàn tay tôi nhanh như cắt đặt lên bắn súng phía sau lưng. Tôi tưởng tượng rằng thằng Che hoặc đệ tử của nó có thể núp đâu đây trong quán này để phục kích tôi. Mẹ kiếp, cứ nghe tới cái tên Che Evin là thấy bạc vía kinh hồn. Cặp mắt phi công của tôi báo cáo không có ai đáng để ý đến chúng tôi cả. Tôi không nhìn thấy mặt mình được trong gương xem thử nó có cái tái như gà cắt tiết hay không. Nhưng tôi nghe tiếng nói của mình run run vì xúc động. Cô biết gì về cái thằng Che Evin? Lúc nãy tôi nói mà người ân nhân không nghe. Tôi nói tôi biết nhiều hơn là người ân nhân nghĩ. Nếu ông có chút thì giờ tôi sẽ trình bày cho ông nghe. Bây giờ thì tôi gật đầu liền. Được, nhưng phải mau lên, tôi không có nhiều thời giờ để phí phạm. Thế thì người ân nhân đi theo tôi. Sát bên tiệm rượu này là một cái quán rượu trá hình, mình vào đó nói chuyện được. Cô đi trước đi, tôi theo sau. Đồng ý, tôi tên là Loretta. Tôi tên Trường, đọc như là Trăng nhé. Loretta đi trước, tôi nối đuôi theo sau. Đi ngang chỗ bàn tôi ngồi, tôi móc tờ giấy 100 để lên bàn để trả tiền uống cho tôi và thằng John. Lấy cái đèn sáp, mờ lờ mờ chẳng lên. Ngay lúc đó tiếng nói của Laura bỗng vang lên trong máy nghe tôi đang đeo ở tai. Nếu có ai đó nghe được thì nên nhớ là mọi chuyện đã ok. Lúc nãy điện thoại reo nhưng tôi không dám nhấc lên vì người gọi không gọi đúng như những gì giao ước. Reo 3 lần, cúp rồi reo lại. Nhưng nếu có ai nghe được thì mọi việc ở đây tạm thời ổn thỏa, đừng có lo cho tôi. Đây là một dấu hiệu của Laura báo tin mừng cho tôi. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Thì ra lúc nãy gọi cho nàng, tôi đã quên không để ý. Chỉ điện thoại reo đúng như những gì tôi và nàng đã đồng ý với nhau nên nàng không dám nhấc máy. Như thế thì tôi có thể an tâm sang nói chuyện với Loretta. Đúng hơn, chuyện của Loretta bây giờ đã trở nên quan trọng hơn chuyện của Laura nhiều. Vì chuyện này có dính dáng tới cái mạng của tôi. Nếu thằng Che đã cho người tìm tôi thì tôi phải tìm nó trước. Cuộc đời tôi xưa nay luôn luôn là như vậy. Tôi tiến ra cửa đứng chờ Loretta đi trước một lúc, sau đó thừa lúc hai thằng cận vệ của Franco không để ý. Tôi mở cửa và biến mình trong bóng tối của hàng hiên. Tôi đi men theo vách tường và bước vào quán cà phê kế bên. Nếu ai đã từng du lịch ở thành phố New Orleans thì chắc biết khu French Quarter là một tập hợp của chừng vài ngàn cái quán cà phê, tiệm rượu, nhà hàng và khách sạn. Tất cả đều nằm sát vách nhau, san sát như một khu của thành phố Sài Gòn. Bên trong cái quán cà phê này cũng chẳng khác gì tiệm rượu lúc nãy. Có điều chỗ này tồi tàn hơn, dơ hơn và đúng là một tiệm mãi dâm chẳng cần che đậy. Nó có hình thức kiểu bia ôm ở Việt Nam, nhưng ở đây nếu khách có tiền thì cứ ra thẳng phía sau để lên lầu giải quyết sinh lý. Vừa bước vào, mắt đã quen với bóng tối nên tôi nhìn thấy ngay hai thằng an ninh của tiệm. Một thằng đứng ở cửa, một thằng đứng tốt phía trong. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi tất cả các tiệm rượu đều phải có những thằng như thế để giữ gìn an ninh cho tiệm và trị những thằng say rượu phá đám. Có một điều tôi để ý là hai thằng này là người xì chứ không phải da trắng hay da đen. Sự xuất hiện của tôi không gây một sự chú ý nào đối với chúng nó, thế là tốt rồi. Tôi đảo mắt một vòng và nhìn thấy Loretta đang ngồi ở một góc, đưa tay ra vẫy vẫy. Tôi tiến tới. Chúng tôi gọi nước uống. Nàng bắt đầu. Tôi biết ông đang gấp lắm, nhưng như tôi đã nói lúc nãy, mong ông đừng có lo. Ông có dư thì giờ. Cô đã nói chuyện này rồi, nhưng bây giờ thì tôi có thể ngồi lâu hơn nữa, tùy theo hoàn cảnh mà cô sắp kể cho tôi. Ok, để tôi đi liền vào đề. Tôi làm bồi ở phía bên kia, tức là cái khách sạn Paso. Tôi giật mình, nhưng giật mình chưa xong thì Loretta tiếp luôn. Ông không thể nào ngờ được cái thằng ông bắn chết lúc nãy là ai đâu. Là ai? Nói tới đó tôi hy vọng rằng mình vừa bắn chết thằng chó đẻ Jay Evans, nhưng tôi biết là không phải. Một thằng đen thùi lùi, còn thằng này trắng tưng. Loretta tiếp. Cái thằng ông vừa giết chết á, là một trong những thằng nổi tiếng nhất của thành phố New Orleans này á. Có thể á, nó là của thế giới. Ê, nó làm gì á, mà nổi tiếng thế giới? Nó chỉ là một thằng đầu bếp thôi. Đúng hơn á, là thằng đầu bếp chính của khách sạn Paiso á. Nhưng nổi tiếng thế giới vì nó nấu ăn ngon nhất thế giới. Mỗi năm nó đi qua Pháp, qua Anglê, nấu ăn biểu diễn cho người ta ăn. Nếu ông có coi TV ngày thứ bảy thì thỉnh thoảng ông sẽ nhìn thấy nó trên TV dạy cho người ta nấu ăn. Có in sách và bán rất chạy nữa. Tôi nghe nói sách của nó dịch 40 thứ tiếng, phát hành khắp nơi. Nói tới đó, Loretta lắc đầu, đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt ở trên khóe mắt của mình. Thì ra tôi vừa giết một thằng nổi tiếng nhất thành phố New Orleans nhất, nhưng đành chịu thôi. Nó nổi tiếng cách mấy mà hiếp dâm người ta để tôi nhìn thấy thì vẫn xứng đáng để bị bắn như thường. Loretta tiếp. Cả thành phố này ai cũng biết tiếng nó và ai cũng muốn nó về nấu ăn cho mình. Nhưng nó không có chọn ai mà lại chọn cái khách sạn Piso là bởi vì thằng Romano trả cho nó một giá mà không ai trả nổi. À, như thế nào? 200.000 đô la một năm, cocaine hút thả vàng á, và trong khách sạn nó muốn hiếp dâm ai thì nó hiếp. Ê trời đất ơi, sao trên đời này lại có những chuyện kỳ lạ vậy? Loretta lắc đầu. Không có kỳ lạ đâu. Có nhiều nhà hàng ở đây á dám đề nghị với nó hơn 200.000 một năm, cho thêm một chiếc xe để nó đi nữa, cho một căn phòng hạng nhất trong khách sạn cho nó, thêm một người hầu 24/24, mà nó vẫn không có chịu. Thằng Romano, đúng hơn là thằng Franco, phải trả cho nó cái giá cao hơn nó mới chịu ở. Để tôi tiếp tục nha. Nhưng nó là một thằng chúa dâm tặc. Tất cả mọi nhân viên trong khách sạn, từ em bồi cho đến người thư ký, chỉ cần một cái ngoắc tay của nó là phải làm những gì nó muốn. Nếu không thì chuẩn bị ngày mai đi kiếm chỗ khác mà làm. Ít có người nào muốn bỏ cái phi sổ mà ra đi vì lương ở đây nhiều quá. Bồi bàn có khi kiếm được 200-300 đô tiền thưởng một ngày. Vì thế ai cũng phải cắn răng chịu đựng nó để kiếm tiền. Và trong cái khách sạn này nè, nó đi tới đâu thì chỗ đó biến thành chỗ đông người, biến thành chỗ không người, vì chẳng ai muốn gặp nó để rồi bị mời lên văn phòng nói chuyện. Chỉ có tôi là kẹt quá nên phải chịu đựng nó hoài. Tôi cúi mặt xuống tránh không dám nhìn người đàn bà để chứng tỏ một chút kính nể. Dù sao thì cũng vì việc tranh sống mà mới ra như thế. Tôi thấy được những người đàn bà như thế thật là đáng thương hơn là đáng trách. Tôi nói, chuyện sếp lớn lợi dụng uy quyền bắt nhân viên đóng thế da thịt thì cũng chẳng phải là một chuyện lạ. Ở xứ tôi cũng có, xứ nào cũng có. Cái tôi khó hiểu là trong khách sạn có thiếu gì chỗ để làm tình, sao nó lại rủ cô sang đây? Chuyện hơi dài, tại vì nó ngán cái thằng Franco. Tôi không có hiểu. Chuyện nó như thế này nè, ông biết rằng tôi là một người làm chuyện đó rất hay. Tôi tròn mắt không ngờ tới trước. Ê, chuyện đó là chuyện gì? Hỏi xong thì tôi biết là mình vừa hỏi một câu vô duyên, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Loretta chớp mắt, có vẻ thẹn thùng. Chuyện là chuyện, ông biết rồi, chuyện mà nó cởi quần ra, bắt tôi quỳ xuống, làm ở trong cái phòng điện thoại đó. Nàng chỉ vào miệng mình rồi bẽn lẽn cúi đầu xuống. À, thì ra thế. Tôi nhớ ngày xưa đi học, người ta có nói, có sở dĩ có nhiều người đàn ông rất đẹp trai tài giỏi mà lại cặp với một người đàn bà nhan sắc bình thường là bởi người đàn bà ấy có một mánh khóe riêng để giữ người đàn ông. Mánh khóe đó có thể là ở trên giường hay ở trong nhà bếp, vân vân. Thì ra đây là một cái sở trường của Loretta. Nghĩ như thế và đầu tôi lại mơ ước tầm bậy rằng giá tôi có chút thời giờ thì tôi sẽ để cho nàng trổ tài. với tôi để xem thử ngón nghề của nàng ngon lành đến như thế nào. Nhưng tôi lắc đầu thật nhanh, xua đuổi tư tưởng hắc ám dâm dục ấy ra khỏi đầu và nói: À, tôi xin lỗi, tôi không có ý muốn tò mò như thế. Xin cô kể tiếp đi. Tại vì tôi làm chuyện đó rất hay, nên tôi là một trong những người bị nó hành hạ nhiều nhất, khốn nạn. Nhưng cũng nhờ đó, tôi lên chức rất mau, từ chức quét dọn lên tới chức bồi, rồi lên tới trưởng toán bồi chỉ trong vòng có mấy tháng. Làm lớn như vậy, nhưng khổ một cái là phải hầu hạ nó hoài, tùy theo cái hứng của nó. Khi thì nó uống rượu say, hay khi thì nó vừa nhìn được một người đàn bà đẹp là nó liền cho tôi gọi vào để làm việc đó. Có khi nó vừa phỏng vấn một con nhỏ đi xin việc làm, nhìn con nhỏ chịu không có nổi, khi con nhỏ vừa đi ra thì nó cũng gọi tôi vào ngay. Ông phải biết là cái văn phòng làm việc của nó nằm trong cái nhà bếp, tường có gắn mấy cái cửa sổ gương để nó nhìn ra ngoài. Trong nhà bếp của nó lúc nào cũng có ít nhất là 20 người làm. Nào là người chặt thịt, chẻ rau, rửa chén, người nấu nướng, vân vân. Thế ấy mà nó cũng bắt tôi chung xuống gầm bàn làm cho được. Trời đất ơi, làm chuyện đó thì tôi có thể cố gắng được, không có gì đến nỗi tệ lắm. Nhưng kẹt cái là bao nhiêu nhân viên ở trong nhà bếp đều nhìn thấy tôi trước bước vào cái văn phòng của nó, mà ai cũng biết rằng tôi vào đó để làm cái gì rồi. Cho nên dù họ có nể thằng sếp đến đâu thì tiếng cười, tiếng nói, tiếng chọc quê ở bên ngoài vang cả vào tới bên trong. Vậy là thằng khốn nạn vẫn làm tỉnh bơ mà làm được chuyện đó à? Sao nó không là mấy thằng nhân viên của nó chứ? Là cái gì? Nó đã bậy như thế thì dù có là vua đi nữa cũng chẳng dám chê người khác là bậy. Riêng tôi thì phải chung xuống gầm bàn làm chuyện đó thì tôi ngưỡng chính người. Bởi vì dù sao đi nữa thì tôi cũng là một người supervisor của toán bội. Chuyện này lọt ra ngoài thì còn ai coi tôi ra cái gì nữa. Nhưng tôi nghĩ chắc bọn người làm dưới tôi đều biết những gì xảy ra, nên chuyện đó lần lần đối với tôi không còn quan trọng nữa. Nói tóm tắt lại là tôi đết cận. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Ông giết nó chết thiệt là một điều đại hạnh, không những cho tôi mà còn cho tất cả những người đàn bà làm việc ở Paso. Để tôi trở lại vấn đề. Sở dĩ nó phải dắt tôi sang đây là để làm chuyện đó là bởi một chuyện khác quan trọng đã xảy ra. Như thế nào? Nếu chuyện tội bại đó chỉ xảy ra trong văn phòng nó thì dù có bị thiên hạ cười, tôi cũng chỉ bị 20 đứa trong nhà bếp cười. Cái kẹt là cái chuyện tội bại này mới đầu chỉ xảy ra trong văn phòng trong nhà bếp nó, nhưng lần lần nó chạy ra tới phía ngoài. Phía ngoài? Phải, nghĩa là nó bắt tôi làm việc ấy ngay trong cái văn phòng ăn nổi tiếng và bậc nhất thế giới của khách sạn Paso. Chính vì cái chuyện này xảy ra mà từ đó thằng sếp nấu ăn phải dắt tôi sang tiệm rượu trước mặt nhà để làm ăn. Tôi buông một câu vô thưởng vô phạt. À, thì ra là thế. Xin để tôi kể tiếp. Có một lần, chắc thấy làm chuyện đó trong văn phòng không còn hấp dẫn nữa, thằng khốn nạn trở nên táo bạo hơn. Một ngày tôi đang ngồi phân phát thời khóa biểu cho nhân viên thì nó cho người gọi tôi. Cực chẳng đã, tôi phải đi. Nhưng khi tôi đi vào nhà bếp thì thằng đệ tử của nó bảo tôi đi ra ngoài nhà hàng. Đến lúc đó tôi mới chừng hững, vì biết rằng thằng sếp nấu ăn không mời tôi đi ra ngoài nhà hàng để ngồi nói chuyện đâu. Nó ngồi tuốt ở trong một góc dưới cái bàn lớn có trải khăn bàn dài xuống chân. Nó có vẻ say rượu và tôi không biết nó vừa gặp ai vừa ý, mà vừa nhìn thấy tôi là nó đã nắm tóc kéo tôi đẩy xuống cái gầm bàn rồi phủ khăn lại. Loretta ngừng ở đó, đưa tay lên quẹt nước mắt rồi tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi làm việc đó với nó ngay tại ngoài nhà hàng. Ông phải tưởng tượng nỗi khổ tâm của tôi. Tôi thì run và ngượng vì sợ muốn chết, mà nó càng thấy tôi càng như thế thì nó càng khoái, đắc chí lắm, thế mới chết. Cũng may là hôm ấy mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Êm đẹp, nhưng tôi biết kể từ này về sau, cái màn này sẽ tái diễn tiếp tục và dài dài. Thật vậy, sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi bị nó gọi vào văn phòng ăn cho đến một ngày. Tôi sửa ghế thế ngồi, quên lẫn Laura và Romano và Franco vì câu chuyện trở nên hấp dẫn. Phải là một ngày quyết định hả? À, nó như thế nào? Một lần trong phòng ăn như thường lệ, nó cho gọi tôi tới. Trong lúc tôi đang ở dưới gầm bàn làm chuyện đó, nó ngồi ở trên đọc báo ngon lành, thì có một nhóm mấy thằng phóng viên nhà báo bước vào tiệm và nhìn thấy nó. Thế là họ liền xà tới phỏng vấn. Ông biết mấy thằng nhà báo của Mỹ mà, chúng nó nhìn thấy một nhân viên cỡ như thằng sếp nấu ăn nổi tiếng thế giới của khách sạn Faisal thì chúng nó đâu có tha. Thế là tôi đang làm ngon lành, nó sắp sửa. Thằng mày thì đành phải hốt quảng xô tôi ra. Mới đầu tôi không biết gì, nhưng nghe thấy nhiều tiếng ồn ào ở trên thì tôi hiểu ngay mọi chuyện. Thế là tôi đành ngồi kẹt ở dưới và vừa ngượng vừa sợ. Tuy ngồi trong tấm khăn bạc, nhưng tôi có thể thấy được mờ mờ mọi chuyện ở bên ngoài. Bọn nhà báo tới ngồi xuống bàn, nhìn thấy thằng khốn nạn đang ăn uống mà quần bị tuột xuống một nửa, lòi cả chim ra như thế, thì chúng nó giật mình và ngạc nhiên lắm, không biết việc gì đang xảy ra. Nhưng ông biết bọn nhà báo mà, chúng nó khôn nhanh như quỷ thần, làm sao giấu được chúng nó. Một thằng lẹ tay dán cái khăn trải bàn nhìn vô trong thì thấy tôi ngay. Nói thật thì lúc đó số chuyên của tôi chưa kịp cài hay quên cả cài, đầu tóc rối bù và mặt mày thì mồ hôi mồ kia nhễ nhại, nhìn thấy là chúng nó hiểu ngay chuyện gì xảy ra liền. Một thằng thấy thì cả bọn phải thấy, rồi chúng nó thay phiên nhau dạch khăn màng nhìn vào và cười lên ha hả với nhau. Tôi ngượng chín cả người, đi ra cũng không có được mà ngồi dưới đó cũng không được. Cười đã đợi và cho thằng khốn nạn mặc xong quần, mấy thằng nhà báo liền kháo nhau và hứa hẹn là ngày mai cả thế giới sẽ biết việc này. Thằng sếp tôi sợ quá bởi việc này mà lên báo cho cả thế giới biết, cuộc đời của nó coi như chấm dứt và cái nhà hàng Faisal cũng chắc chắn sẽ đóng cửa. Faisal mà đóng cửa thì mấy chục triệu đô la đầu tư của Romano biến thành mây khói. Chẳng biết làm sao hơn, thằng khốn nạn chỉ còn một cách là làm dấu cho người đi mời Franco tới gấp để trình bày cái sự việc. Thằng Franco giải quyết rất gọn, nó cho đàn em lên nhà đem xuống một vali ly bạc, nhét vào túi mỗi thằng nhà báo máy sắp thật lớn và nói rằng nếu chúng nó im miệng thì số tiền này là tiền thưởng, còn thằng nào mở miệng khai thì chúng nó sẽ giết chết từng thằng một, không cần thiết ai nói hoặc không nói. Có thằng nào dám nói không? Làm sao dám, bọn nhà báo mà khôn như quỷ. Nếu chúng nó dám thì thằng sếp nấu ăn đã bị thằng Franco giết chết mất rồi, đâu còn ở đó mà chờ ông giải quyết giùm. Nhưng sau này đó thì cái thằng Franco cấm ngặt thằng sếp nấu ăn không có được chơi gái trong Faisal và trong giờ làm việc nữa. Nhưng một thằng dâm dục như nó thì đời nào chịu để cho người ta treo con chim. Chơi trong văn phòng không được thì chơi ở chỗ khác, chơi ở mấy chỗ còn kinh khủng hơn nữa kìa. Con lặn, tàu với nó làm tình trong thang máy. Không hiểu hôm đó nó ăn trúng cái gì mà làm tình lâu quá. Gần cả tiếng đồng hồ làm khách hàng chờ thang máy, kêu thang như bỏng nhá. Hôm đó thằng Franco lại vô tình có mặt ở trong đó mới chết mẹ. Nhưng thằng Franco không đuổi thằng sếp nấu ăn được. Nó biết nó cũng không thể cấm thằng này được. Cho nên nó nói là từ nay nó không cấm thằng khốn nạn làm tình, nhưng tuyệt đối không có được làm trong khách sạn. Nó cho phép thằng sếp nấu ăn muốn dắt bất kỳ một nhân viên nào trong khách sạn đi cũng được, miễn là không có làm việc đó trong cái nhà hàng. Nó hăm dọa là nếu thằng này tái phạm một lần nữa thì nó sẽ thiến cái thằng này. Thằng khốn nạn biết Franco sẽ làm thiệt nên nó hãi lắm, từ đó trở đi không dám hú hé trong nhà hàng nữa. Đó là cái lý do tại sao ông gặp tôi buổi tối hôm nay. Nó không dám làm ăn trong khách sạn nên khi nó lên cơn mới dắt tôi sang đây mà làm ăn. Mấy cái tiệm rượu như tiệm rượu này chung quanh đây thì thiếu gì, muốn tạt vào đâu không được. Tóm lại, chỉ có bọn đàn bà con gái chúng tôi là khổ. Khổ cho tới hôm nay mới nhờ ông giải thoát được. Chuyện này mà tôi nói ra thì cả trăm nữ nhân viên của khách sạn Faisal sẽ nhớ ơn ông vô cùng. Nghe như thế thì tôi buộc miệng nói. Được làm tình với cả trăm nhân viên á, thì phải nói là thằng này là một thằng may mắn vô cùng. Đời tôi chỉ mơ ước được làm tình chừng vài người đàn bà thôi á, mà cũng không có được. Nói xong thì tôi biết mình lỡ lời, dĩ nhiên là cái tấm lòng dông dục của tôi chỉ muốn có thế thôi, nhưng chẳng bao giờ nói nên lời. Tôi mắc cỡ quá, chưa biết nói gì thì Loretta đã lắc đầu. May mắn thì chỉ có mình nó, còn đau khổ thì tất cả mọi người. Thôi bỏ chuyện đó đi người ân nhân ơi, để tôi nói tiếp lý do vì sao tôi phải mời người ân nhân ở lại đây để nói chuyện. Phát súng ân tình phần thứ 127 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 128.